Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 137 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Anh Vương, anh nói cái gì đó? Triệu Bí Thư tới sao? Vương Nghiễm Long có biết hai người đang đi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn không ít. Người đi ở phía trước chính là người đứng đầu huyện Khang Lai, Triệu Văn Mặc. Người bên cạnh là tài xế của ngài ấy. Trước đó lúc tôi đi học trong huyện có nhìn thấy qua mấy lần, là một người vô cùng lợi hại, không nghĩ tới hôm nay lại gặp ở đây. Vậy chuyện này cũng thật là trùng hợp, có muốn đi lên chào hỏi hay không? Người quan trọng như vậy đến đương nhiên là phải chào hỏi rồi. Vương Nghiễm Long nói. Nhưng chúng ta không thể vội được, nên tìm một cơ hội thích hợp để đi qua, không thể quá gượng gạo được. Anh Vương nói rất đúng. Cổ Hổ cười nói. Tôi cảm thấy ngay cả ông trời cũng đang giúp anh Vương. Nếu như người phụ kia và người trong nhà của cô biết anh còn quen biết người đứng đầu huyện Khang Lai, ấn tượng và hảo cảm đối với anh nhất định sẽ tăng lên rất nhiều, chuyện giữa các người coi như đã được định sẵn. Tôi cũng nghĩ như vậy. Vương Nghiễm Long vừa cười vừa nói. Ngay tại lúc hai người nói chuyện, Cổ Hổ ngoài ý muốn nhìn thấy, Triệu Văn Mặc vậy mà lại đang đi về phía bên mình. Anh Vương, tình huống này là thế nào? Anh ấy thế mà lại đi về phía chúng ta. Không lẽ là đã nhận ra anh sao? Cho dù nói thế nào, thì cũng được coi là danh nhân có tiếng tại huyện Khang Lai. Vương Nghiễm Long trầm mặc vài giây đồng hồ, cảm thấy Cổ Hổ nói có chút đạo lý. Việc buôn bán của mình không chỉ có càng ngày càng tốt, hơn nữa còn muốn mở phân xưởng. Anh ta nhìn thấy mình ở đây, tới chào hỏi, dường như cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng Vương Nghiễm Long vẫn có chút không tự tin. Nhìn bốn phía một chút, phát hiện người tới ăn cơm ở đây đều là chút dân chúng bình thường, không có một ai có thể so với mình. Dường như trừ mình ra, không có ai đáng để anh ta đối xử như thế. Nghĩ đến đây, Vương Nghiễm Long vô cùng có lòng tin, thẳng sống lưng, vui vẻ đi về phía Triệu Văn Mặc. Triệu Bí Thư thật là khéo, không nghĩ tới lại gặp nhau ở đây. Triệu Bí Thư. Người ăn trong tiệm đều không biết Triệu Văn Mặc là ai. Chỉ cho rằng là người tới đây du ngoạn. Nhưng vạn lần không nghĩ đến, người đàn ông hào hoa phong nhã này lại có thân phận như vậy. Tên mập mạp kia thật không đơn giản a, không chỉ có giá trị con người chục triệu, mà còn quen biết người đứng đầu trong huyện. Dạng người như anh ta sau này mà không phát tài, vậy cũng quá kỳ quái rồi. Vốn dĩ người phụ nữ kia đã bị dụ dỗ rồi, hiện tại lại thấy được nhân mạch quan hệ của anh ta, đoán chừng sẽ càng thêm dao động. Ai? Ông trời thật đúng là không cho người nghèo một cơ hội nhỏ nhoi nào cả, đáng tiếc thay cho người đàn ông kia, quá đáng thương rồi. Một bên khác, Triệu Văn Mặc nhìn Vương Nghiễm Long, đánh giá từ trên xuống dưới trong vài giây đồng hồ. Anh là? Hả? Người ở chỗ này đều sững sờ. Thế mà lại không quen biết tên mập mạp kia sao? Vương Nghiễm Long và Cổ Hổ cũng cảm thấy mơ hồ. Mình cũng coi như là có chút danh tiếng tại huyện Khang Lai. Làm sao có thể không biết mình được? Triệu Bí Thư, tôi là Vương Nghiễm Long, tổng giám đốc nhà máy thực phẩm Trường Long. Trước đó lúc tôi đi học trong huyện đã từng gặp qua ngài. À, tôi nhớ ra rồi. Nụ cười của Vương Nghiễm Long có mấy phần xấu hổ. Đây rõ ràng chính là lời khách sáo trên quan trường, rõ ràng là không biết mình a. Triệu Bí Thư, chúng ta gặp mặt ở đây cũng là duyên phận, cho tôi một cơ hội sắp xếp cho ngài đi. Vương Nghiễm Long mặt dày nói. Chuyện này không được, tôi vẫn còn có chuyện ăn cơm thì thôi đi. Nói xong, Triệu Văn Mặc vượt qua Vương Nghiễm Long, đi tới trước bàn Lâm Dật, nói với đám người Miêu Quốc Phong. Miêu viện trưởng, Mã viện trưởng, tôi cuối cùng cũng tìm được các người. Thấy cảnh này, người ở chỗ này lại càng thêm kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới, người đứng đầu huyện Khang Lai lại là đi tìm mấy người kia. Hơn nữa còn gọi bọn họ gọi viện trưởng. Vậy mấy lão già kia rốt cuộc là có thân phận gì a? Anh là Triệu Bí Thư của huyện Khang Lai. Miêu Quốc Phong hỏi dò. Đúng đúng đúng, là tôi. Triệu Văn Mặc nói. Tôi vừa mới đến huyện Đông Tam, người của các người nói ngài đã đến nơi này, nên tôi theo tới đây. Miêu Quốc Phong còn có chút ấn tượng đối với người này. Bởi vì giữa trưa hôm qua, anh ta gọi điện thoại cho mình. Muốn mời người của đội y tế đến huyện bọn họ làm đợt chữa bệnh xuống nông thôn. Nhưng mình đã từ chối trong điện thoại, nhưng anh ta vẫn không có từ bỏ, thật sự là kiên nhẫn. Nếu như có thời gian thì chúng tôi cũng không để ý việc đi qua nhìn một chút, nhưng tình huống huyện Đông Tam quả thực rất khó giải quyết. Sau khi kết thúc chuyện bên này, chúng tôi sẽ phải về Trung Hải, thật sự không có thời gian đến huyện Khang Lai. Triệu Văn Mặc cười cười, nghe tôi cũng biết tình huống của huyện Đông Tam, cho nên yêu cầu của tôi cũng không cao, chỉ cần 2 ngày. Về phần phí dụng, chúng tôi đảm bảo sẽ không ít, khẳng định đãi ngộ tốt hơn so với huyện Đông Tam. Đây không phải vấn đề tiền bạc, chủ yếu là... Được rồi, đừng nói nữa. Lâm Dật đánh gãy lời nói của Miêu Quốc Phong, nói với Triệu Văn Mặc. Thật sự không có thời gian đến huyện Khang Lai các người, về sau có cơ hội rồi lại nói sau, mời trở về đi. Tiểu tử cậu sao lại dùng thái độ này để nói chuyện với Triệu Bí Thư? Vương Nghiễm Long nói. Vị này là ý Triệu Văn Mặc hỏi dò, sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Cảm thấy người này có chút cáo mượn oai hùng. Cậu ấy là chủ tịch tập đoàn Lăng Vân, khu công nghiệp chip ở huyện Đông Tam cũng là do tập đoàn Lăng Vân dẫn đầu tới làm. Chủ tịch tập đoàn Lăng Vân. Bởi vì máy quan khắc, tập đoàn Lăng Vân đã trở thành doanh nghiệp quốc gia Trung Quốc. Danh tiếng trong dân gian thậm chí còn có thể sánh ngang với Huawei. Cùng với việc truyền bá từ các video ngắn, cho dù là dân chúng bình thường, cũng đều biết đến danh tiếng của tập đoàn Lăng Vân. Nhưng lại không biết, chủ tịch của bọn họ thế mà còn trẻ như vậy. Ngoài ra, cậu ấy còn là trưởng bí thư của Hiệp hội Y học Trung Quốc, hiện tại đã biết cậu ấy là ai rồi đúng không? Miêu Quốc Phong hừ lạnh, nói. Sau khi biết được thân phận thật sự của Lâm Dật, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy được đầu óc ong ong. Ai cũng không nghĩ tới, người đàn ông này lại có thân phận như vậy. Nhất là Vương Nghiễm Long, đứng sững tại chỗ, cả người đều ngớ ngẩn. Đến cấp độ như cậu ta, giá trị con người ít nhất cũng là 100 tỷ. Mình vậy mà lại giả trang có tiền ở trước mặt cậu ta. Thì ra là Lâm Tổng. Triệu Văn Mặc liền vội vàng tiến lên, bắt tay Lâm Dật tay, cầm thật chặt. Chào mừng ngài đến huyện Khang Lai chúng tôi, đã không tiếp đón được từ xa. Không cần khách sáo như vậy. Lâm Dật gật gật đầu, kệ bọn họ đều là do tôi gọi tới, không có thời gian đến huyện Khang Lai, anh cũng đừng chấp nhất chuyện này. Được được được, đều nghe Lâm Tổng. Nhìn thấy thái độ của Triệu Văn Mặc đối với Lâm Dật, người ở chỗ này đều bĩu môi. Người đàn ông trẻ tuổi này cũng quá trâu bò, thế mà có thể khiến cho Triệu Văn Mặc dùng thái độ để nói chuyện với mình. Vậy cứ như vậy đi, các người đi về trước đi. Nói xong, Lâm Dật nhìn qua Vương Nghiễm Long, kể chúng ta lại nói tiếp chuyện vừa rồi, anh không phải muốn tôi làm đồ ăn cho anh sao, anh cảm thấy ra bao nhiêu tiền là phù hợp. Sắc mặt của Vương Nghiễm Long trở nên trắng bệch, ngồi bịch xuống trên đất. Lâm Tổng, việc này chỉ hiểu lầm, ngài tuyệt đối đừng chấp nhặt với tôi. Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi, không xứng để ngài để vào mắt, ngài cứ coi tôi là cái rắm, đừng quan tâm đến tôi. Tôi căn bản cũng không muốn quan tâm đến anh, nhưng từ lúc vừa mới bắt đầu, anh cứ luôn giả trang trước mặt tôi. Chẳng lẽ anh nhìn không ra, tôi đã nhịn anh rất lâu rồi sao? Lâm Dật nói. Còn dám đánh chủ ý lên người phụ nữ của tôi, lá gan của anh thật sự là không nhỏ. Sắc mặt của Vương Nghiễm Long càng thêm khó coi. Anh ta bỗng nhiên đứng dậy, tát cho Cổ Hổ một bạt tay, chửi ầm lên. Đều mẹ nó đều do anh làm hại tôi. Cổ Hổ bụm mặt, vẻ mặt còn khó coi hơn so việc chết cả nhà. Anh Vương, tôi cũng không nghĩ tới mọi chuyện lại như vậy a. Chết tiệt. Vương Nghiễm Long lại đi tới đá cho Cổ Hổ một chân, thật sự rất muốn đá chết anh ta. Triệu Bí Thư, đây là chuyện của huyện Khang Lai các người, anh đi xử lý một chút đi. Lâm Dật thấp giọng nói. Để Lâm Tổng chê cười rồi, tôi nhất định sẽ xử lý tốt việc này. Nói xong, Triệu Văn Mặc lạnh mặt nhìn qua hai người. Còn ngại không đủ mất mặt cả. Bọn người Vương Nghiễm Long không nói gì, mặt mày xám xịt cúi thấp đầu, đi theo Triệu Văn Mặc ra ngoài. Phong ba ngắn ngủi đã kết thúc, tất cả ánh mắt của mọi người lại rơi xuống trên người của Lâm Dật lần nữa. Nhưng lần này, đã không còn xem thường, mà là tràn đầy kính sợ và kiên kỵ. Phú hào giá trị con người 100 tỷ vậy mà tới nơi này ăn cơm. Đây quả thực là giai thoại thiên cổ. Không chỉ có tiền, mà lớn lên còn đẹp trai, khó trách có thể cua người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Nhìn thấy người như này, không có người nào mà không động tâm cả. Trận sóng gió nhỏ kết thúc, Lâm Dật cũng không quan tâm đến ánh mắt hâm mộ của những người khác, tự mình vừa ăn vừa trò chuyện, mãi cho đến hơn 3 giờ chiều mới kết thúc. Tiếp theo sau đó, công tác xóa đói giảm nghèo ở huyện Đông Tam đều được tiến hành đâu vào đấy. Nhưng công việc của Lâm Dật lại không nhẹ nhõm như thế, vẫn luôn chạy theo Lý Khánh Khải. Gần như là chạy một lượt khắp huyện Đông Tam, nhưng động tác chủ yếu nhất vẫn là thu gom đất đai, chuẩn bị đưa tới viện nghiên cứu để kiểm tra. Khoảng tầm một tuần lễ sau, công việc của đám người Lý Sở Hàm mới kết thúc toàn bộ. Tiến hành một đợt huấn luyện vô cùng có hệ thống đối với tất cả bác sĩ trong bệnh viện huyện. Nhưng bởi vì điều kiện chữa bệnh trong huyện còn có hạn, hiệu quả cũng có hạn. Nhưng Lâm Dật vẫn tìm được biện pháp giải quyết, để bác sĩ và y tá bệnh viện huyện lần lượt tiến hành học tập cùng lúc giữa bệnh viện Hoa Sơn Trung Hải, để nâng cao trình độ chữa bệnh trong huyện. Ngoài ra, Lâm Dật còn đến khu công nghiệp nhìn một chút. Phát hiện hệ thống chủ chốt của khu công nghiệp đều đã hoàn thành, việc xây dựng tòa nhà văn phòng 4 tầng cũng đã xây dựng hoàn tất. Việc còn lại chính là đưa thiết bị vào xưởng. Lâm Dật không khỏi cảm thán, đây đúng là thời đại mà người có tiền có thể xui ma khiến quỷ. Bởi vì tiền tài sung túc, nên tốc độ xây dựng vượt xa tưởng tượng của anh. Nếu như đổi thành xí nghiệp còn lại, ít thiểu nhất cũng phải cần thời gian gấp đôi mới có thể hoàn thành công trình lớn như vậy. Sau khi hoạt động chữa bệnh xuống nông thôn kết thúc về sau, Lâm Dật còn dành thời gian trở về Trung Hải một chuyến. Trải qua ngày lễ quốc khánh cùng với Kỷ Khuynh Nhan và cha mẹ của cô, sau đó mới trở lại huyện Đông Tam. Sau khi ngày nghỉ lễ quốc khánh kết thúc, Lâm Dật đến văn phòng, nhìn thấy Lý Tự Cẩm đang bận rộn trước máy vi tính. Mà trước bàn làm việc của Lý Khánh Khải cũng bày ra một đống tư liệu văn kiện lớn, hai người bận như muốn dính vào nó luôn. Anh Lý, hai người đang làm cái gì vậy? Công tác xóa đói giảm nghèo trong huyện có bước tiến triển nhảy vọt, Vương Bí Thư bảo tôi viết một phần báo cáo, tổng kết lại công tác gần đây một chút. Tôi đang làm chuyện này đây. Cần tôi giúp đỡ gì không? Không cần, cậu làm việc của cậu đi. Lý Khánh Khải nói. Loại việc cần sự tỉ mỉ này, đoán chừng cậu làm một hồi sẽ đập cả bàn phím, vẫn nên để chúng tôi làm cho. Lâm Dật cười một tiếng, thì vẫn là anh Lý hiểu tôi. Ren ren ren. Ngay tại lúc hai người đang nói chuyện, điện thoại di động của Lâm Dật vang lên. Là Vương Vận Giang gọi tới. Tiểu Lâm, đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Tôi sẽ qua ngay. Nói xong, Lâm Dật cúp điện thoại, sau đó chào hỏi với Lý Khánh Khải rồi đi đến chỗ của Vương Vận Giang. Lúc này, trong phòng Vương Vận Giang, không chỉ có một mình ông, còn có Vu Triều Hỷ và Chu Phong. Nhưng ở bên cạnh hai người, mẹ của Chu Phong, Vu Mẫn cũng ở đây. Vương Bí Thư, chuyện chữa bệnh xuống nông thôn đã kết thúc. Tôi cảm thấy chuyện liên quan tới giáo dục cũng là một vấn đề cần đưa vào danh sách quan trọng. Chu Phong nói. Tôi cũng đang suy tính chuyện này, nhưng còn chưa có kế hoạch thích hợp. Vương Vận Giang quả thực không có suy nghĩ nhiều về phương diện này, hơn nữa ông còn có chuyện cần làm, không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Suy nghĩ của ông là giao cho Lâm Dật toàn quyền xử lý những chuyện này. Không nghĩ tới hôm nay, Chu Phong lại gọi mẹ của cậu ta đến. Vương Bí Thư, lúc trước tôi từng là giáo viên hướng dẫn của sư phạm Dư Hàn, không ít học sinh của tôi đều đã làm việc trên cương vị này, có thể giúp mọi người một chút. Vu Mẫn vừa cười vừa nói. Sau khi biết tình huống hiện tại của huyện Đông Tam, tôi cũng muốn góp một phần sức lực của mình. Cảm ơn. Vương Vận Giang đáp lại rất khách sáo. Nhưng trong lòng lại rất không chào đón cách làm như vậy. Nói thì nghe rất đường hoàng, nhưng chính là muốn mượn cơ hội lần này để tích lũy chiến tích cho mình. Tuy nhiên cách làm như vậy không có gì đáng trách, nhưng mục đích thực sự quá rõ ràng. Nhìn lại Lâm Dật, chỉ là đơn thuần muốn làm việc tốt, hoàn toàn không muốn những thứ khác. Làm việc chân chính mới là một cán bộ tốt. Vậy các người có ý kiến gì về chuyện này không? Vương Vận Giang hỏi. Hàng năm sư phạm Dư Hàn đều có hơn 1.000 học sinh tốt nghiệp. Có thể chọn lựa một ít đến đây thực tập, từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy ở đây. Vương Vận Giang gật gật đầu, đây cũng là một biện pháp. Vương Bí Thư, nếu như ngài cảm thấy biện pháp này không tệ, vậy chúng ta liền bắt tay vào làm đi. Vu Triều Hỷ nói. Tình hình hiện tại trong huyện rất tốt, vấn đề kinh tế và chữa bệnh đều đã được giải quyết, tiếp đó chúng ta cần phải nắm chắc chuyện giáo dục này. Lời này có lý. Vu Triều Hỷ và Chu Phong liếc nhau một cái, Vương Vận Giang đã nói như vậy, chuyện này coi như ván đã đóng thuyền. Vậy tôi bây giờ sẽ đi lập kế hoạch, tranh thủ chứng thực chuyện này sớm một chút. Chu Phong nói. Trước không vội, để tôi gọi điện cho Lâm Dật, xem cậu ấy có ý kiến gì không. Thấy Vương Vận Giang muốn gọi cho Lâm Dật, sắc mặt Uka Chu Phong và Vu Triều Hỷ đều thay đổi. Vương Bí Thư, Lâm Dật gần đây cũng rất bận, cũng không cần phải gọi cậu ấy làm gì, trọng trách trên người cậu ấy đã rất nặng, để cậu ấy nghỉ ngơi một chút đi. Vu Triều Hỷ nói, tôi cũng biết chuyện này, nhưng mà cũng là muốn nghe cái nhìn của cậu ấy. Vương Vận Giang nói, tiếp thu ý kiến quần chúng, như vậy mới nghĩ ra được biện pháp càng tốt hơn. Nói xong, Vương Vận Giang cũng không để ý đến suy nghĩ của những người khác, bấm gọi cho Lâm Dật. Nhìn thấy Vương Vận Giang gọi điện thoại cho Lâm Dật, sắc mặt của Vu Triều Hỷ không tốt lắm, nhỏ giọng thì thầm. Thật sự là phục luôn, sao có chuyện gì cũng đều muốn gọi điện cho Lâm Dật vậy? Rốt cuộc là ai mới là lão đại của cái huyện này vậy? Không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận. Vu Mẫn nói, chị đã tự mình tới đây, nhất định có thể giải quyết chuyện này, các người yên tâm đi. Hơn nữa chị cũng muốn gặp người tên là Lâm Dật kia, xem cậu ta có chỗ nào hơn người. Mẹ nói như vậy thì con an tâm rồi. Chu Phong nói, chuyện này giao lại hết cho mẹ đó. Yên tâm đi, đều nằm ở trong lòng bàn tay của mẹ, sẽ không có sơ suất gì đâu. Vương Vận Giang cúp điện thoại, không đến vài phút, Lâm Dật liền đi vào từ bên ngoài. Vốn tưởng rằng chỉ có một mình Vương Vận Giang ở đây, không nghĩ tới còn có ba người khác nữa. Sau khi nhìn qua Vu Mẫn vài lần, Lâm Dật cũng không chú ý đến bà ta nữa. Lãnh đạo, tìm tôi có việc gì sao? Vẫn là chuyện xóa đói giảm nghèo kia. Vương Vận Giang nói, tôi muốn nghe cái nhìn của cậu. Ngạch. Lâm Dật dừng một chút, ngoại trừ thôn trấn phía dưới còn có một số vấn đề, nhưng cũng đều đang quá trình tiến hành đâu vào đấy, không có khả năng có hiệu quả nhanh như vậy được, phải từ từ. Tôi không phải là nói việc này. Vương Vận Giang vừa cười vừa nói. Hiện tại vấn đề kinh tế và chữa bệnh đã được giải quyết tạm ổn, nhưng còn có vấn đề giáo dục nữa. Đây vẫn còn là một chuyện đáng lo, cho nên tôi muốn nghe ý kiến của cậu. Tôi cũng chưa nghĩ đến việc nên xử lý vấn đề này như thế nào. Vương Bí Thư, nếu đã như vậy thì cứ để Lâm Dật phụ trách những chuyện khác đi. Vấn đề giáo dục này giao cho chúng tôi là được. Nếu không sẽ phân tán tinh lực của cậu ấy, vẫn nên chuyên chú một chút thì hơn. Vu Triều Hỷ nói. Các người muốn phụ trách chuyện này sao? Lâm Dật nói với Vu Triều Hỷ. Tôi cũng không quan tâm là người nào tới làm việc này, chỉ cần đừng làm hỏng chuyện là được. Lời này của cậu là có ý gì? Cậu cảm thấy rằng năng lực của chúng tôi không bằng cậu sao? Vu Triều Hỷ lạnh lùng nói. Nếu như ông lợi hại như vậy, tại sao qua nhiều năm như vậy mà huyện Đông Tam vẫn còn trong cái tình trạng này? Cậu. Phan lại cãi nhau. Bây giờ không phải là lúc tranh luận những thứ này. Vương Vận Giang nói. Không phải vậy sao? Vu Mẫn cười nói, sau đó nhìn sang Lâm Dật. Lâm chủ nhiệm, trước tự giới thiệu mình một chút. Tôi đã từng là giáo viên hướng dẫn tại Đại học Sư phạm Dư Hàn, sau khi biết tình huống của huyện Đông Tam liền chuẩn bị tới giúp đỡ chút. Về phần tôi có phá hỏng như lời cậu nói hay không, thì tôi cảm thấy cậu lo lắng hơi thừa rồi. Một giáo viên hướng dẫn về hưu cũng dám cam đoan như vậy sao? Tuy tôi đã về hưu, nhưng vẫn có quan hệ với trường học. Vu Mẫn nói. Hơn nữa hẳn là cậu cũng biết trình độ của Đại học Sư phạm tại Dư Hàn, nó cũng thuộc vào top đầu trong các trường Đại học Sư phạm. Tôi biết chuyện này, nhưng hẳn là không tốt bằng Sư phạm Trung Hải A. Hai trường học đều có đặc sắc riêng, không thể đặt chung một chỗ để so sánh được. Bà đang chột dạ sao? Hay là đang tự giác vàng lên mặt Sư phạm Dư Hàn vậy? Cho dù là trình độ của giáo viên hay là kinh phí quốc gia hàng năm quốc đều có chênh lệch không ít đâu. Sắc mặt của Vu Mẫn không phải là rất dễ nhìn. Cho dù có khoảng cách thì cũng không thể phản ánh nó lên học sinh tốt nghiệp được. Hơn nữa tôi rất muốn biết, Lâm chủ nhiệm nói lời này là có ý gì? Bà muốn biết là có ý gì đúng không? Vậy thì tôi sẽ nói cho bà biết. Lâm Dật điều chỉnh lại vẻ mặt rồi nói. Tôi là phó hiệu trưởng Đại học Sư phạm Trung Hải, cho dù nhìn thế nào thì cũng đều mạnh hơn so với giáo viên hướng dẫn như bà đi đúng không? Lời này vừa dứt, người trong phòng làm việc đều ngây ngẩn cả người, phải mất một hồi lâu mới khôi phục lại vẻ bình thường. Lâm Dật, cậu mới vừa nói cái gì? Cậu nói cậu chính là phó hiệu trưởng Đại học Sư phạm Trung Hải sao? Vương Vận Giang cảm thấy không thể tin nổi. chỉ là một thân phận khác thôi. Nếu không tin thì các người có thể lên trang web chính thức của Đại học Sư phạm Trung Hải để tra một chút, trên đó có hình của tôi. Bốn người đều lấy điện thoại di động ra, sau đó đăng nhập vào trang web chính thức của Sư phạm Trung Hải, quả nhiên tìm được tên của Lâm Dật trong cột bộ máy lãnh đạo. Lúc này bốn người đều trợn tròn mắt, ai cũng không nghĩ tới Lâm Dật còn có thân phận như vậy. Tôi không rõ lắm, rốt cuộc là các người lấy sự tự tin này từ đâu ra, cảm thấy một giáo viên hướng dẫn về hưu nho nhỏ là có thể giải quyết chuyện này. Đúng là khiến người ta khó hiểu mà. Lâm Dật nói. Chẳng lẽ bà còn lợi hại hơn tôi sao, không đến mức đó đi. Vẻ mặt của Vu Mẫn trở nên lúng túng không thôi, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, chuyện này đúng là quá mất mặt mà. Tiểu Lâm à, cậu thật đúng là để cho tôi phải lau mắt mà nhìn, thế mà lại còn có một tầng thân phận như này nữa. Vương Vận Giang bây giờ nhìn Lâm Dật như đang nhìn đóa hoa vậy. Thật sự là lúc nào cũng mang đến cho mình niềm vui bất ngờ. Chỉ là một phó hiệu trưởng mà thôi, cũng không có gì lớn, tôi cũng không để việc này ở trong lòng. Lâm Dật nói. Nhưng bọn họ đúng thật là, một giáo viên hướng dẫn về hưu còn đứng ở đây mà chỉ trỏ, ai cho bọn họ dũng khí này vậy? Vẻ mặt của ba người Vu Mẫn đều trở nên khó coi, lúng túng không thôi, nhưng lại không thể phản bác. Chỉ với thân phận của mình, thật sự không có cách nào chống lại cậu ta cả. Lão Vu, Tiểu Chu, nếu như không có việc gì thì đi về trước đi. Tôi còn có chút chuyện khác muốn nói riêng với Tiểu Lâm. Vương Vận Giang nói. Vậy chúng tôi đi trước. Ba người đã sớm muốn rời đi, hiện tại có cơ hội như vậy, đương nhiên đều không muốn ở lâu thêm một phút đồng hồ nào nữa. Sau khi ba người đi, trong văn phòng chỉ còn lại Lâm Dật và Vương Vận Giang. Lâm Dật à Lâm Dật, tôi cũng không biết nói gì với cậu. Cậu thế mà còn có thân phận này nữa. Vương Vận Giang cảm khái nói. Xét về cấp bậc hành chính thì thân phận phó hiệu trưởng của cậu hẳn là cao hơn chức phó chủ nhiệm này. Bên kia cũng chỉ là kim chức thôi, tôi cũng không quan tâm lắm. Nhưng lời nói của tôi vẫn có chút trọng lượng, cho nên ngài không cần quan tâm nhiều về vấn đề giáo dục này làm gì. Tôi sẽ tranh thủ hoàn thành chuyện này cho ngài. Trong lòng Vương Vận Giang vô cùng cảm động, ánh mắt nhìn Lâm Dật cũng đầy vẻ thưởng thức. Tôi nhất định sẽ giúp đỡ cậu chuyện liên quan tới việc điều chuyển đến thành phố. Còn có, sau này tại huyện Đông Tam này, tôi là lão đại, cậu chính là lão nhị. Kẻ nào dám hô to gọi nhỏ với cậu thì chính là đang chống lại Vương Vận Giang tôi. Lãnh đạo, ngài nói như vậy khiến cho tôi cảm thấy có chút xấu hổ. Tôi chỉ là đến đây để công tác, cũng không mưu cầu cái gì. Tôi hiểu tâm tư của cậu, nhưng cậu đã làm nhiều chuyện tốt như vậy cho huyện Đông Tam. Người làm lãnh đạo như tôi dù sao cũng phải bày tỏ một chút. Tôi cũng không thể để cho mấy người thất vọng đau khổ được. Cảm ơn lãnh đạo. Lâm Dật cười ha hả, nói. Vương Vận Giang cười ha hả gật gật đầu. Tôi sẽ không xen vào vấn đề giáo dục nữa, nhưng cậu còn có tính toán gì khác hay không? Nói cho tôi nghe một chút. Chuyện cần phải giải quyết lúc này chính là vấn đề đất đai nông thôn và thu hoạch. Tôi dự định gần đây sẽ đi một chuyến đến Đông Bắc để học hỏi kinh nghiệm. Về phần vấn đề giáo dục, tôi muốn để nó ra sau, đợi đến lúc kinh tế trong huyện hoạt động lại rồi làm tiếp chuyện này cũng không muộn. Vương Vận Giang nhìn Lâm Dật vô cùng thích thú. Từ trong túi lấy điếu thuốc ra, đưa cho Lâm Dật một điếu, nhưng bị Lâm Dật cự tuyệt. Nói một chút suy nghĩ cụ thể của anh là gì đi. Tôi cảm thấy, kinh tế huyện đã có chuyển biến tốt rồi, nhưng số tiền này sẽ chỉ lưu thông ở trong huyện. Tiền lưu chuyển đến thôn và thị trấn phía dưới đã ít lại càng ít. Mặc dù con số trung bình nhìn có vẻ tốt, nhưng khoảng cách chênh lệch giàu nghèo cũng bị lộ ra. Vương Vận Giang gật đầu, nói tiếp. Ý tưởng của tôi là bắt đầu từ 3 điểm, cải thiện đất ăn quả ở huyện Đông Ba, trồng cây chịu kiềm, còn dư lại cuối cùng một hạng mục, chính là phát triển chăn nuôi công nghiệp. Lâm Dật đem suy nghĩ của mình nói ra, Vương Vận Giang cũng rất chăm chú lắng nghe, không có quấy rầy anh. Vì vậy tôi muốn đưa những người này đi về phía Đông Bắc, có thể nhìn và học hỏi được một chút kinh nghiệm. Biện pháp này cũng rất khả thi. Vương Vận Giang gãy tàn thuốc, nói. Vừa vặn tôi có một người bạn học ở Viện Nghiên cứu Nông nghiệp ở Băng Thành lúc tôi đi làm, để tôi gọi điện thoại liên lạc với cậu ấy, tranh thủ thúc đẩy chuyện này. Như vậy việc này dễ dàng hơn rồi. Nhưng ở phương diện ngành chăn nuôi công nghiệp, không có ý tưởng chi tiết sao? Không có. Lâm Dật cười nhún vai một cái, chủ yếu là tôi cũng chưa bao giờ ở nông thôn, nên đối với những chuyện này cũng không biết. nhưng tìm người trẻ có kinh nghiệm chăn nuôi ở thì dễ hơn, như vậy sẽ thuận lợi nhiều mặt hơn. Ánh mắt Vương Vận Giang chuyển động. Chuyện này cứ giao cho tôi sẽ giúp cậu tuyển người, đến lúc đó liền làm phiền cậu tự mình đi một chuyến rồi, cậu cũng không cần tiết kiệm tiền để giảm phí, lúc trước không dám nói, tình huống bây giờ tôi sẽ cho phép cậu phê cái vài trăm ngàn, vẫn là không có vấn đề gì. Cái này thì không cần, chút tiền lẻ này tôi cũng có, để dành lại cho trong huyện đi. Vài trăm ngàn ở trong mắt Lâm Dật căn bản không tính là tiền, cho nên anh cũng không coi đó là chuyện to tát gì. Hơn nữa Vương Vận Giang cũng già mồm nên sau đó mới báo lại cho anh. Vậy chuyện này trước tiên cứ như vậy đi, tôi hiện tại liền đi sắp xếp, cuối cùng tùy anh quyết định, không thành vấn đề. Được. Vương Vận Giang gật đầu. Nhiều nhất là một tuần, chuyện này sẽ được giải quyết, chỉ cần thời giờ của anh không thành vấn đề, chuyện này bất cứ lúc nào cũng có thể được đưa vào chương trình nghị sự. Tôi bất cứ lúc nào cũng đợi chỉ huy, chỉ đâu đánh đâu. Ha ha, cậu tiểu tử này, đi làm việc của cậu đi. Từ phòng làm việc của Vương Vận Giang rời đi, Lâm Dật về tới văn phòng, nhưng chỉ có một mình Lý Khánh Khải. Bí thư Vương tìm anh có chuyện gì vậy? Vẫn là chuyện giúp đỡ người nghèo, còn có chuyện đi Đông Bắc học tập cũng nằm trong chương trình nghị sự. Anh là tính làm như thế nào? Chuyện này còn cần phải lên kế hoạch sao? Chờ Bí thư Vương bên kia tìm người được rồi, liền trực tiếp đi qua. Ý của tôi là anh định đi cùng với ai? Hả? Anh Lý, anh có muốn đi không? Lâm Dật cười nói. Vậy thì cùng nhau đi đi, anh mang theo chị dâu, con trai của anh nữa, cùng nhau đi chơi. Lâm Dật nói. Ngành nghề tắm rửa Đông Bắc cũng rất đặc sắc, so với vùng duyên hải bên này mạnh hơn nhiều, mang bọn họ đi trải nghiệm một lần thử. Đừng, việc chiếm tiện nghi của cậu như vậy tôi không làm được. Lý Khánh Khải cười nói. Ý của tôi là, nếu như có thể cậu đưa tiểu Lý đi cùng, tiểu cô nương chăm chú làm việc có nhiệt tình, nhưng không có năng lực mạnh như cậu. Nếu cậu không có ý nghĩ khác thì dẫn con bé theo cũng được, đứa nhỏ này cũng không tệ, nếu như ở lại huyện Đông Ba cũng rất đáng tiếc. Tôi hiểu ý của anh. Lâm Dật cười ha hả mà nói, thì anh chắc chắn là không đi cùng với tôi không? Cứ coi như anh không muốn đi, cũng phải hỏi ý kiến của chị dâu một chút chứ. Cô ấy lá gan còn nhỏ hơn tôi đấy, việc lấy tiền công đi du lịch cô ấy khẳng định cũng không dám làm. Chủ yếu không phải tiền công, tôi sẽ tự bỏ tiền ra. Vậy cũng không được, chuyện lợi dụng người khác, hai chúng tôi cũng không thể làm được. Lý Khánh Khải thật thà cười rộ lên, ê nhưng tôi thật ra là có chút việc, muốn cậu giúp tôi một việc. Anh nói thẳng là được rồi. Nhà các cậu không phải ở Trung Hải sao? Con trai của ta đang học Đại học Kỹ thuật Vận tải Trung Hải năm tư rồi. Thời tiết trở lạnh, cậu có thể giúp tôi đưa một ít quần áo mùa đông cho nó được không? Hả? Con trai của anh đang học ở Trung Hải. Đó là địa bàn của tôi, sao lại không nói sớm chứ? Chuyện riêng của người khác Lâm Dật bình thường rất ít khi hỏi thăm đến. Anh chỉ biết bà xã của Lý Khánh Khải bán quần áo ở trung tâm thương mại trong huyện và có một cậu con trai đang còn đi học, nhưng anh không biết là học ở Trung Hải. Này không đuổi tới quần áo theo mùa đến sao? Lý Khánh Khải cười nói. Công việc của chúng tôi đều bận bịu, không có thời gian qua đó, vạn bất đắc dĩ mới phải làm phiền đến cậu. Việc nhỏ, đến lúc đó đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng, tôi giúp các anh mang tới. Vậy tôi cũng không khách khí với cậu nữa. Đều là người một nhà với nhau, khách khí cái gì chứ? Mấy ngày kế tiếp, Lâm Dật đi công tác, toàn là theo chân Lý Khánh Khải chạy về các thôn trấn bên trong để giải quyết các vấn đề về đất đai. Sau đó chọn người đi Đông Bắc để học tập. Sau khi nhận được tin tức này, những người dân ở phía dưới đều rất nhiệt tình. Thứ nhất là có thể học được cái gì đó, thứ hai là toàn bộ đều là miễn phí, tự nhiên sẽ có người nguyện ý đi. Còn đối với những người ở phía dưới thôn trấn mà nói, đây có thể là cơ hội duy nhất bọn họ để họ đi xa nhà. Trước mặt chính là thị trấn Bạch Diệp. Lý Khánh Khải nói, đây là nơi có nhiều đất canh tác nhất ở huyện Đông Ba, ít nhất cũng phải khoan 15 miệng giếng để đáp ứng nhu cầu về đất canh tác. Đây thật sự là một dự án lớn. Đúng vậy. Lý Khánh Khải nói, đây coi như là thị trấn giàu có nhất ở huyện Đông Ba rồi, ngoại trừ nông nghiệp, còn có tham gia vào nuôi trồng thủy sản. Cậu không phải là nói muốn đi Đông Bắc học tập sao? Có rất nhiều người đều là từ nơi này tới. Hơn nữa tôi nghe Bí Thư Vương nói, đợi lượt học tập này trở về, muốn đem nơi này thành chỗ thí điểm, chuẩn bị phát triển mạnh. Con đường chiến lược không thành vấn đề. Lâm Dật hướng về bên ngoài nhìn một chút, để chúng ta đi vào trong trấn nhìn thử, xem thử tình hình ở đây như thế nào. Đi thôi, cũng đã đến rồi thì vào xem thử. Lý Khánh Khải lái xe, nghiêm túc đưa Lâm Dật đi dạo quanh thị trấn. Lâm Dật phát hiện, nơi này quả thực so với những thị trấn khác khá hơn một chút, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói. Chỉnh thể mà nói, vẫn là rất nghèo. Có thể thấy nhiều cửa hàng trong thị trấn đều treo biển hiệu, tất cả những thứ họ bán đều là gia súc, gia cầm, còn chất lượng kinh doanh thì không có cách nào biết được. Sau khi dạo quanh thị trấn một vòng, hai người đã đến phía dưới Murakami, chuẩn bị đào giếng trước. Thị trấn Bạch Diệp, thôn Bạch Lĩnh. Khi hai người đến đây, người trong đội xây dựng đã bắt tay vào dựng thiết bị. Tất cả có 8 người đang vội vàng làm việc. Trong không khí còn bốc mùi hôi thối, lại có rất nhiều gia cầm, gia súc. Như vậy khó có cách nào tránh khỏi vấn đề này được. Chỗ này ổn chứ? Các anh phải đào đúng chỗ đó. Nếu như không lấy được nước, chúng tôi sẽ không trả tiền đâu. Lý Khánh Khải nói. Lãnh đạo yên tâm, đây chính là nhà của chúng tôi. Sao có thể không cố gắng làm tốt a? Đội trưởng đội thi công nói. Cả Lâm Dật và Lý Khánh Khải đều có chút kinh ngạc. Đất nhà anh. Lý Khánh Khải nhìn đội trưởng đội thi công. Các anh không phải thuộc đội đào giếng ở huyện Khang Lai sao? Như thế nào đây thành nhà các anh rồi? Đội trưởng thi công chỉ hai người khác. Chúng tôi vốn dĩ là người của thôn này, năm đó chú hai của tôi làm nghề đào giếng ở huyện Khang Lai. Hơn nữa, trồng trọt nuôi gà nhiều năm cũng không kiếm được tiền, nên tôi liền theo chú hai của tôi đi học đào giếng. Không nghĩ tới năm nay lại trùng hợp như vậy, nhận được việc ở nhà mình nhở. Đội trưởng thi công cười thật thà. Cái giếng tôi đang đào, về sau muốn tưới chính là đất của nhà chúng tôi. Đừng nói các anh trả lại tiền cho tôi, cho dù là không cho tiền, công việc này ta cũng phải làm thật tố, lãnh đạo anh nói có phải không? Lý Khánh Khải cũng cảm thấy việc này thật là trùng hợp. Nói như vậy tôi cũng an tâm rồi, điều này cũng tương đương với việc làm cho nhà mình, đoán chừng các anh cũng sẽ không lười biếng. Điều đó là đương nhiên, anh yên tâm đi. Nói xong, đội trưởng thi công bắt chuyện với những người khác cùng nhau làm việc, một chút cũng không lười biếng. Tiểu tử, cậu bây giờ đi làm cho đội đào giếng ở huyện Khang Lai, thu nhập như thế nào? Lúc rảnh rỗi đứng đợi, Lý Khánh Khải tán gẫu về việc hàng ngày. Thu nhập cũng ổn, miễn cưỡng vẫn có thể nuôi sống được gia đình. Đội trưởng thi công nói. Đợi sang năm, liền đón vợ của tôi đến huyện Khang Lai ở, đất của nhà cho thuê, miễn cưỡng còn có thể duy trì sinh hoạt. Đừng nói tôi không nhắc nhở cậu, cậu nếu như đi rồi sẽ thua lỗ lớn đấy. Lý Khánh Khải nói. Sao vậy? Thôn sắp di dời đi sao? Chuyện di dời cũng đừng nghĩ tới, nhưng trên thị trấn kêu gọi đầu tư thương mại, không ít doanh nghiệp lớn sẽ đến. Về sau huyện Đông Ba sẽ càng ngày càng tốt hơn, cái khác không dám nói, nhưng ít nhất sẽ mạnh hơn huyện Khang Lai. Lý Khánh Khải nói. Còn có, trong huyện chuẩn bị phát triển nuôi trồng nông nghiệp, thị trấn Bạch Diệp các cậu chính là chỗ thí điểm. Giống như các anh những hộ nông dân nuôi trồng này, chắc chắn về sau đều có thể được lợi. Đây đều là khẩu hiệu, lãnh đạo anh cũng đừng lừa phỉnh chúng tôi nữa. Cậu cảm thấy tôi giống như đang lừa cậu không? Lý Khánh Khải nói. Trong huyện đem tiền đều phê xuống, muốn tổ chức một nhóm người đi Đông Bắc học tập, thanh niên như các anh vừa vặn phù hợp với yêu cầu, nhà các anh không ai báo danh ư? Hả? Còn có chuyện tốt như thế này sao? Đội trưởng thi công và hai người cùng thôn hai liếc nhìn nhau. Cũng không có nghe vợ tôi nói đến chuyện này. Hai người khác cũng đồng dạng lắc đầu một cái, đối với chuyện này biểu thị cũng không biết. Không thể nào, việc này đều đã được tiến hành mấy ngày rồi, người chọn cũng gần như xong rồi. Thị trấn Bạch Diệp các anh là địa phương tâm điểm phía trên chú ý, không thể không biết. Chuyện này đúng là chúng tôi chưa được nghe nói. Đội trưởng thi công nói, thôn chúng ta có một nhóm chung, bình thường chuyện lớn chuyện nhỏ cũng sẽ ở trong nhóm nói, cũng không nghe người khác nhắc đến việc này. Nếu như thật có chuyện tốt như vậy, trong thôn đã sớm bùng nổ, không thể yên tĩnh như vậy được. Lý Khánh Khải sờ sờ cằm, chuyện này có chút không nghĩ ra. Hẳn là phân đoạn chính giữa xảy ra vấn đề rồi. Lâm Dật nói. Phân đoạn chính giữa. Lâm Dật gật đầu, cái chính là trên có chính sách, dưới có đối sách, phía trên ước nguyện ban đầu thì tốt, nhưng thời điểm lúc chấp hành có thể đã xảy ra vấn đề. Nói xong, Lâm Dật đứng dậy hướng về phía xa nhìn, cũng hướng về phía đội trưởng thi công nói. Phía trước có phải là thôn Bạch Lĩnh không? Đúng, nhà chúng tôi ở đó. Đem công việc trên tay gác lại một chút, anh theo chúng tôi đi một chuyến. Đi đến thôn Bạch Lĩnh các anh đi dạo một chút, thuận tiện giúp chúng tôi tìm hiểu tình hình. Được. Đội trưởng thi công gác lại công việc, đi theo Lâm Dật với Lý Khánh Khải lên xe, khởi hành đến thôn Bạch Lĩnh. Mới vừa tới đến cửa thôn, liền có thể nghe được tiếng gà gáy chó sủa bên trong. Trên đường tới đây, Lâm Dật biết được đội trưởng thi công tên là Tống Trường Hỷ. Lúc trước các hộ gia đình trong thị trấn đều làm nông, chủ yếu là gà vịt ngỗng, số lượng ít nhất cũng không dưới 100 con. Nhưng bởi vì những năm này thị trường kinh tế đình trệ, người nuôi cũng ít đi. Chúng tôi có thể đến nhà anh nhìn thử không? Sau khi vào thôn, Lâm Dật hỏi. Có cái gì không được chứ, chỉ mong các anh không chê là được. Vậy đi thôi. Dưới sự dẫn dắt của Tống Trường Hỷ, Lâm Dật với Lý Khánh Khải đã đến nhà anh ta. Ngôi nhà được sửa chữa cũng không tệ lắm, là một ngôi nhà gạch đỏ, còn có một khoảng sân nhỏ bên trong trồng đầy rau. Ở thôn Bạch Lĩnh cũng đã có thể được coi là một gia đình lớn. Trước cửa nhà Tống Trường Hỷ có một mảnh đất trống, mười mấy người nam nữ tụ tập ở đó tán gẫu huyên thuyên. Theo một loại nghĩa nào đó, không gian mở này là khung trung tâm của làng Bạch Lĩnh, trung tâm giải trí và văn hóa của làng, và có ý nghĩa tích cực như Vương Phủ Tỉnh ở Yến Kinh, Lục Gia Chủy ở Trung Hải và Manhattan ở New York Manhattan. Nha, Trường Hỷ, sao anh trở về rồi? Vẫn chưa tới buổi trưa mà. Người phụ nữ tên là Lý Tĩnh, là bà xã của Tống Trường Hỷ. Hai vị này là lãnh đạo của huyện, muốn đến chỗ chúng ta để tìm hiểu tình hình, vì vậy anh đưa bọn họ tới. Biết được thân phận của Lâm Dật với Lý Khánh Khải, mọi người đang tán gẫu huyên thuyên ở bãi đất trống vội vã đứng lên. Lãnh đạo, các anh ngồi chỗ này đi. Đừng quá căng thẳng, chúng tôi tới đây hỏi thăm chút chuyện, mọi người chỉ cần thành thật trả lời là được rồi. Lý Khánh Khải nói. Đám người gật đầu, bày tỏ thiện chí phối hợp. Trong huyện phát xuống một chính sách, ý tưởng phải triển nuôi trồng nông nghiệp, huyện Bạch Diệp và các thôn phía dưới là địa điểm thí điểm. Một số thanh niên sẽ được chọn từ trong thôn và phái đi ra học tập, việc này mọi người có biết hay không? Nghe nói như thế, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tin tức này đã được truyền đạt mấy ngày rồi, lẽ nào mọi người một chút cũng không biết sao? Lý Tĩnh lắc đầu một cái, ngài thật sự không biết, cũng không ai nói với chúng tôi việc này. Vậy được, tôi biết rồi. Lại đơn giản hàn huyên vài câu, Lâm Dật với Lý Khánh Khải rời đi, người trước đó nói. Vấn đề đã quá rõ ràng rồi, chính sách vẫn chưa được truyền xuống. Đi thôi, chúng ta đi tìm thôn trưởng. Lý Khánh Khải nói. Hai người lái xe đến văn phòng của thôn trưởng, một ngôi nhà sinh hoạt mới được xây. Bên trong phòng có ba người, trong đó có một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi ngồi ở trước bàn làm việc, trên tay cầm điếu thuốc, hơn nữa còn là Trung Hoa. Hai người còn lại đang ngồi trên sofa, trên khay trà có một biển trà, một bên vừa uống trà một bên vừa tán gẫu. Các anh ai là Hàng Kim Võ? Lý Khánh Khải hỏi. Là tôi. Người đàn ông trung niên kẹp điếu thuốc nói, các anh là. Tôi là chủ nhiệm Lý Khánh Khải làm trong huyện giúp đỡ người nghèo. Vị này chính là phó chủ nhiệm Lâm Dật. Hôm nay đến chỗ các anh muốn tìm hiểu tình hình ở đây. Biết được thân phận của hai người, Hàng Kim Võ với hai người khác vội vã đứng lên. Hóa ra là chủ nhiệm Lý với chủ nhiệm Lâm, mời ngồi. Nói xong, Hàng Kim Võ còn đưa điếu thuốc lá tới, nhưng bị hai người cự tuyệt. Không cần khách sáo như vậy, chúng tôi chỉ đến để tìm hiểu tình hình. Muốn biết tình hình gì ngài nói đi. Hàng Kim Võ hết sức phối hợp nói. Liên quan đến việc cử người đi Đông Bắc học tập, các anh hẳn là đã nhận được thông báo, hiện tại triển khai như thế nào rồi. Việc này cũng đã được sắp xếp xong xuôi. Hàng Kim Võ nói. Chúng tôi đã chọn ra hai người, cả hai đều là được dân làng bầu chọn, đã đem danh sách giao cho huyện rồi. Anh chắc chắn là dân làng bầu chọn. Lý Khánh Khải hỏi. Vẻ mặt Hàng Kim Võ có chút thay đổi. Nhưng vẫn là cười nói. Đương nhiên, chuyện như vậy chúng tôi sao làm giả được chứ? vừa nãy chúng tôi đã đến thăm hỏi trong thôn, người ta nói căn bản không có biết đến việc này, chuyện này anh giải thích thế nào? Vẻ mặt của Hàn Kim Võ khó ít. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ừ, không nghĩ tới Lý Khánh Khải sẽ tích cực như vậy. Chủ nhiệm Lý, trong chuyện cách thức này anh và tôi đều biết rõ, không cần thiết phải tích cực như vậy đâu. Hàn Kim Võ nói. Hơn nữa hai người trong danh sách đã được giao cho em vợ của Vu Triều Hỷ cùng với vợ anh ta, chúng tôi cũng là không còn cách nào nữa. Cho bọn họ. Thật sự, tôi cũng đã tự mình gọi điện thoại nói, với thân phận của tôi căn bản cũng không có năng lực tác động đến chuyện này. Vậy được rồi, tôi biết rồi. Lý Khánh Khải nói xong, nhìn Lâm Dật nói. Chúng ta đi về trước, bây giờ không phải lúc để xử lý việc này. Chủ nhiệm Lý, chủ nhiệm Lâm cũng đã tới đây rồi, ở lại ăn bữa cơm rồi hãy đi. Chỗ rừng núi hoang vắng của anh, có thể có cái gì ngon chứ? Lâm Dật hỏi. Vừa nghe thấy lời này, vẻ mặt Hàn Kim Võ mỉm cười vui vẻ. Chủ nhiệm Lâm yên tâm, chỗ chúng tôi có thứ mà bảo đảm anh ở trong thành phố chưa từng được ăn qua. Tôi vẫn còn hai bình Mao Đài, chúng ta chút nữa cùng uống. Còn có loại rượu Mao Đài ngon nữa sao? Mấy bình Mao Đài mà thôi, không có gì lớn, chủ nhiệm Lâm mở rộng cái bụng uống, bao no. Với tiền lương hiện giờ của anh, hẳn là uống không nổi thứ này. Lâm Dật nói. Nhưng làm sao tôi cũng không muốn truy cứu, về sau xử lý như thế nào, sẽ thông báo sau. Chuyện này. Hàn Kim Võ đang lập tức chết lặng, không nghĩ tới Lâm Dật là đang đợi mình chủ động nói ra. Chủ nhiệm Lâm, ngài không thể như vậy được, tôi cũng là. Anh thì thế nào? Thân phận của mình là gì cũng đã quên rồi sao? Vừa dứt lời, Lâm Dật với Lý Khánh Khải cùng nhau đi ra ngoài, quay lại trên xe của mình. Tiểu Lâm, thôn Bạch Lĩnh có hai chỗ, trước tiên cứ như vậy đi, ít nhiều gì cũng phải cho chút thể diện. Để tôi suy nghĩ đã rồi nói sau. Giải quyết xong chuyện ở thôn Bạch Lĩnh, hai người buổi chiều liền trở về trong huyện. Lý ca, Lâm ca, danh sách đi Đông Bắc học tập đã có rồi, các anh xem thử đi. Lý Tự Cẩm nói. Lâm Dật liếc mắt nhìn, trên cột của thôn Bạch Lĩnh thôn nhìn thấy hai người, Trương Ban Dũng với Tôn Lập Khiết. Sau đó dùng bút đánh dấu lại. Hai người này không được. Lâm Dật nói. Những người ở trên danh sách này, cô đi kiểm tra lại một chút, xem họ có phải người trong thôn hay không, chuyện này không thể giả dối. Lý Tự Cẩm với Lý Khánh Khải liếc mắt nhìn, đều hiểu ý của Lâm Dật. Tiểu Lâm, cậu làm như vậy tương đương với việc muốn đối nghịch với Vu Triều Hỷ đấy. Anh ta là cái thá gì chứ, tôi căn bản cũng không để anh ta ở trong lòng. Lý Khánh Khải không nói gì, tính khí Lâm Dật không tốt, chuyện này mọi người ai cũng đều biết, đoán chừng ai đến nói chuyện cũng không dễ nói. Hai ngày sau, Lý Khánh Khải với Lý Tự Cẩm cùng phụ trách việc này, đem tên trong danh sách đối chiếu lại một lần nữa. Trừ cái người tên là Trương Ban Dũng với Tôn Lập Khiết, lại phát hiện thêm 6 người có vấn đề, tất cả bọn họ đều bị hủy bỏ tư cách. Lâm Dật, cậu đến phòng làm việc của tôi một lát. Vu Triều Hỷ đứng ở cửa phòng làm việc nói. Mặt sụ xuống như ai nợ tiền của anh ta không trả vậy. Không có thời gian, có việc gì thì nói ở đây đi. Lâm Dật một bên chơi game, vừa nói. Không có thời gian. Lông mày Vu Triều Hỷ cau lại, để bây giờ là giờ làm việc, không phải thời gian chơi game của cậu. Chơi game cũng là một phần trong công việc của tôi, bắt đầu từ bây giờ anh còn có 5 phút, chút nữa tôi còn phải đi ăn cơm nữa. Các cơ trên mặt Vu Triều Hỷ co giật, cố nén lửa giận trong lòng. Hai người trong danh sách thôn Bạch Lĩnh là có chuyện gì xảy ra? Cậu tại sao lại hủy bỏ tư cách của bọn họ? Bọn họ cũng là người của thôn Bạch Lĩnh, lẽ nào không có tư cách đi sao? Chỉ vì người đàn ông đó là em vợ của anh, lý do này đã đủ hay chưa? Lâm Dật thay đổi tư thế nhìn Vu Triều Hỷ. Anh có phải đầu óc không tốt lắm không? Việc này tôi không truy cứu đã là nể mặt của anh rồi. Vậy mà còn chạy tới đây chất vấn tôi. Anh đang nghĩ gì thế hả? Có cần tôi tìm người của Viện Kiểm sát và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đến để phổ cập kiến thức luật pháp cho anh không? Anh! Vu Triều Hỷ nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có biện pháp nào với Lâm Dật, dù sao cũng là mình bị đuối lý. Lâm Dật, tôi cho anh biết, mặc dù cậu bây giờ đã có thành tích, nhưng cậu cũng đừng quên thân phận của mình. Cảm ơn đã nhắc nhở. Nhìn thấy Vu Triều Hỷ hầm hầm rời đi, Lý Khánh Khải với Lý Tự Cẩm đều lo âu buồn phiền nhìn Lâm Dật. Tiểu Lâm, chuyện cậu và anh ta đối nghịch đối với cậu không có chỗ tốt. Nếu như cậu muốn trèo lên trên, còn cần bọn họ những lãnh đạo này ký tên đấy. Cứ tiếp tục như vậy, trước khi tôi thăng chức, anh ta cũng không dễ dàng gì, căn bản cũng không ảnh hưởng gì tới tôi. Nhưng anh ta nhất định sẽ hạn chế cậu, như vậy cậu cũng chịu không được đâu. Không có chuyện gì, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, trong mắt tôi anh ta cũng chẳng là cái gì. Lý Khánh Khải thở dài một hơi, cũng không biết nói cái gì cho phải. Với tính cách này của Lâm Dật, nếu quả như thật sự thăng chức lên thành phố, chắc chắn cũng sẽ không thành công. Quả nhiên, người có năng lực tính khí cũng không tốt. Buổi trưa, ba người cùng nhau đi ăn, hơn một giờ chiều mới về lại văn phòng. Tiểu Lâm, Tiểu Lý, danh sách cũng đã thống kê ra rồi, hai người các cậu cũng quay trở về chuẩn bị một chút đi, ngày mai sẽ tập hợp xuất phát. Lý Khánh Khải nói. Lý ca, em đã chuẩn bị xong rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đi được. Tiểu Lâm cậu thì sao? Đồ đạc của tôi đều ở Trung Hải, ngày mai về Trung Hải trước một chuyến, đi máy bay từ đó đến Đông Bắc sẽ thuận tiện hơn. Vậy được, những việc này tôi cũng không nhúng tay vào nữa. Nói xong, Lý Khánh Khải nhìn Lý Tự Cẩm. Tiểu Lý, anh Lâm không thích hợp làm những công việc tỉ mỉ kia, về chuyện phương diện này liền giao cho cô. Dẫn theo nhiều người đi như vậy, về phương diện ăn, mặc, ở, đi lại đều phải cẩn thận sắp xếp một chút. Biết rồi Lý ca. Được rồi, các cậu buổi chiều tự mình sắp xếp đi, tôi đi ngủ bù đây, mệt chết tôi rồi. Phản đối. Phản đối. Phản đối. Còn không chờ Lý Khánh Khải nhắm mắt đi ngủ, đã nghe thấy tiếng kêu gào ở bên ngoài truyền vào. Hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn, dường như có không ít người. Ba người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, kể tình hình gì thế, ở chỗ này huyện Đông Ba còn có cái gì để phản đối được chứ? Ra ngoài xem thử liền biết thôi. Ba người đi ra khỏi văn phòng, thấy trước cửa tòa nhà đang đứng khoảng 30 mấy người, còn giơ cao biểu ngữ, lớn tiếng la hét. Tố cáo chủ nhiệm Lâm Dật giúp đỡ người nghèo thu hối lộ, lấy việc công làm việc tư, mưu hại đến lợi ích của dân chúng. Nhìn thấy nội dung của trên tấm biểu ngữ, Lý Khánh Khải với Lý Tự Cẩm sửng sốt một chút. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại tố cáo anh Lâm? Tại sao tôi lại cảm giác trong này có vấn đề gì đó? Lý Khánh Khải nói. Lâm Dật ở trong huyện thời gian lâu như vậy, đừng nói không tham một phân tiền, chính mình còn đưa không ít, đám người này vậy mà lại đến tố cáo, rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy? Trước tiên đi xuống xem một chút. Lâm Dật cười nói. Tôi cũng rất muốn biết là đang có chuyện gì. Ba người cùng nhau đi xuống, cùng lúc đó, người trong tòa nhà ở những bộ phận khác cũng đều đi theo ra ngoài, muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì tính cách của Lâm Dật, bọn hắn đều biết rất rõ, cũng không cảm thấy anh có thể làm được chuyện như vậy. Tại lối vào của tòa nhà, có vô số đi ngang qua cũng vây quanh lại, ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ, sở thích của những người này chính là ăn dưa. Các anh đang làm gì đó? Vương Vận Giang chỉ vào những kia đang cầm biểu ngữ nói. Chúng tôi muốn tố cáo Lâm Dật chủ nhiệm văn phòng xóa đói giảm nghèo, anh ta nhận hối lộ của người khác, cũng đáp ứng sẽ mang theo bọn họ đi Đông Bắc học tập. Ngược lại những người chân chính như chúng tôi cần đi lại không có cơ hội đi, chúng tôi muốn một lời giải thích rõ ràng. Vương Vận Giang sắc mặt lạnh lùng, nhìn đám người cầm biểu ngữ phía dưới, sắc mặt hết sức khó coi. Ông biết Lâm Dật là người như thế nào, làm sao có thể sẽ quan tâm những khoản lợi nhỏ vụn vặt này. Nhất định là có người ở bên trong giở trò. Vu Triều Hỷ đứng ở một bên chắp tay thỏa mãn gật đầu, thứ anh ta muốn chính là hiệu ứng này. Ngừng ngừng ngừng, mọi người không nên ầm ĩ. Chu Phong đứng ra nói. Chúng tôi cũng rất đau lòng khi trong đội ngũ cán bộ của mình có một người như vậy. Tôi ở đây bảo đảm với mọi người, nhất định sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này, khẳng định sẽ cho mọi người một câu trả lời. Lúc này, Vu Triều Hỷ xoay người nhìn Lâm Dật. Bí thư Vương đối với anh tín nhiệm như vậy, cho anh toàn quyền phụ trách chuyện này, không nghĩ tới anh ở trong bóng tối lại dở những trò này. Anh không cảm thấy có lỗi với sự tín nhiệm của Bí thư Vương sao? Vu Triều Hỷ với Chu Phong kẻ tung người hứng, đem mũi nhọn đều chỉ về phía Lâm Dật. Lại tăng thêm người khác chỉ trích, điệu bộ giống như nhau. Tôi ngược lại thật ra rất tò mò, các anh có tư cách gì chỉ trích tôi? Lâm Dật hướng về phía những người hùng hổ kia nói. Anh còn không biết xấu hổ mà còn hỏi tại sao à? Người đàn ông dẫn đầu chỉ trích nói. Chúng tôi đều là nông dân trong huyện, chúng tôi mới là người có tư cách nhất để đi học tập. Mà anh lại lợi dụng quyền lực trong tay đem chỉ tiêu cho người khác, lẽ nào nhất định phải để tôi đem chuyện xấu của anh vạch trần ra ngoài, trong lòng anh mới thoải mái sao? Được rồi, các cậu đừng cãi nhau nữa. Vua Triều Hỷ đứng dậy, ra lệnh cho những người cầm biểu ngữ phản đối kia, sau đó hướng về phía Vương Vận Giang nói. Bí thư Vương, hiện tại huyện chúng ta đang ở trong thời điểm quan trọng của công cuộc xóa đói giảm nghèo. Nếu xảy ra chuyện như vậy, phải nghiêm túc xử lý mới được. Ánh mắt Vương Vận Giang chuyển động, với những gì Lâm Dật làm việc cống hiến cho huyện Đông Ba, đừng nói anh ta không làm chuyện như vậy, coi như là làm, chính mình cũng không có lý do gì để truy cứu trách nhiệm của anh ta cả. Nhưng chuyện trước mắt náo động đến có chút lớn, nhất định phải nghĩ biện pháp đem chuyện này làm dịu lại. Vua Triều Hỷ, anh cũng không cần phải ở đây bỏ đá xuống giếng, vô dụng thôi. Đến lúc này, Lâm Dật cũng không có ý định bận tâm nhiều như vậy. Nếu là do tôi phụ trách chuyện này, cuối cùng tuyển ai đi, cũng là do tôi quyết định. Tôi nghĩ các anh không có đủ tư cách để nhận xét hay phê phán tôi. Dựa vào cái gì mà anh tới quyết định, anh không phải là vì dân chúng làm việc sao? Còn lấy việc công làm việc tư, như thế nào không biết xấu hổ nói những lời này? Tôi là người đã đi đầu trong chuyện đi Đông Bắc học tập, toàn bộ chi phí hành trình cũng đều do tôi tự bỏ ra. Vì vậy tôi muốn mang ai đi, đó là việc của tôi, liên quan gì đến các anh chứ? Lâm Dật nói. Các anh nếu như muốn đi cũng được, tự mình xuất tiền là được rồi. Tôi thật sự không hiểu, nhiều người tới công kích tôi làm lớn như vậy, đến cùng có ích lợi gì chứ? Anh nói cái gì? Anh bỏ tiền ra. Vua Triều Hỷ với Chu Phong đều sững sờ, bọn họ không hề nghĩ tới Lâm Dật sẽ làm ra chuyện như vậy. Đây cũng không phải là một khoản tiền nhỏ, lẽ nào anh ta là đồ ngu sao? Mà biểu cảm của những người kêu gào phía dưới cũng lúng túng không thôi. Nếu như là trong huyện trả tiền, ở đây tố cáo anh ta còn có chút ý nghĩa. Nhưng nếu là anh ta tự móc tiền túi ra, mình căn bản không xen vào chuyện của người ta được. Nếu không thì thế nào chứ, anh có thể đi trong huyện điều tra tài khoản, xem Bí Thư Vương có đưa tiền cho tôi hay không. Vua Triều Hỷ nhìn Vương Vận Giang, nhưng vẻ mặt của ông không hề có cảm xúc gì, im lặng coi như là đang trả lời vấn đề này. Không thể nào, anh ở đây ít lừa phỉnh chúng tôi đi, ai sẽ ngu đến mức lấy tiền của mình làm việc công chứ? Người cầm biểu ngữ đi đầu nói. Anh nếu như thật sự có tiền như vậy, còn tới chỗ này làm cái gì? Nhàn rỗi không có chuyện gì, ở đây giết thời gian không được sao? Lâm Dật lần mò trong túi, lấy ra chìa khóa xe của mình, lắc lắc trước mặt mọi người. Xe này không đắt lắm, cũng chỉ hơn 1 triệu, chút tiền này tôi vẫn phải có. Cho nên, đem lời ngu ngốc của các anh vừa nói thu lại, miễn để người khác chê cười. Xe hơn 1 triệu. Lần này không chỉ có người vây xem phía dưới sửng sốt, mà ngay cả Vương Vận Giang và những người khác cũng sửng sờ, không ngờ tới Lâm Dật lại lái một chiếc xe tốt như vậy. Lâm Dật cười lắc đầu, thu hồi chìa khóa xe. Tôi thực sự là phục các anh, loại thủ đoạn vụng về này mà cũng có thể nghĩ ra được. Anh đang nói cái gì? Tôi nghe không hiểu. Vua Triều Hỷ giả vờ trấn định nói. Anh không biết cũng không sao, một lát nữa sẽ rõ thôi. Lâm Dật nhìn Vương Vận Giang, "Ê Bí Thư Vương, gọi người đem những người gây chuyện này đều bắt lại đi. Tôi muốn khởi tố bọn họ đối với tôi tiến hành công kích cá nhân, đồng thời làm tổn hại danh dự của tôi cũng chuẩn bị truy cứu tới cùng. Việc này tôi sẽ xử lý." Vương Vận Giang cầm điện thoại lên, sau mấy giây nói. "Lão Mã, mang ít người lại đây, có người ở đây tới gây sự, lại đây đưa người mang đi." Chuyện này. Thấy Vương Vận Giang gọi người đến bắt mình, những người cầm biểu ngữ tới tố cáo Lâm Dật đều hoảng hồn. Chúng tôi cũng không phải cố ý, dựa vào cái gì bắt chúng tôi chứ? Chỉ với việc các anh không có đầu óc, bị người khác lợi dụng còn không biết. Lâm Dật nói. Nhưng nếu như các anh ăn ngay nói thật, khai ra người đứng phía sau sai khiến, chuyện này coi như cho qua. Nếu không lúc nào có thể thả ra tôi cũng không biết. Lâm Dật nói. Những người trong huyện sau khi bị uy hiếp như vậy, đều kinh hãi tại chỗ, chỉ vào Vua Triều Hỷ với Chu Phong nói. Là bọn họ kêu chúng tôi tới, cho chúng tôi mỗi người 200 tệ, chúng tôi thật sự cái gì cũng không biết. Anh, Các anh nói bậy cái gì đấy? Chuyện này liên quan gì đến tôi chứ? Chính là anh cho em vợ của anh Trương Bang Dũng tới tìm chúng tôi, đừng cho là chúng tôi không biết gì. Vu Triều Hỉ đầu đầy mồ hôi lạnh, nói chuyện hoảng hốt. Đừng có mà nói nhảm, tôi chưa từng làm những việc này. Vu Triều Hỉ, nhìn xem anh đã làm ra chuyện tốt gì đây. Vương Vận Giang hừ lạnh nói. Bí thư Vương, anh phải tin tưởng tôi thật sự chưa từng làm chuyện như vậy. Tôi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào nữa, tôi sẽ đem chuyện này báo cáo lên, về phần kết quả như thế nào, cậu liền mặc cho số phận đi. Lâm Dật ngồi xổm người xuống, vỗ vai Vu Triều Hỉ, ghé vào lỗ tai anh ta nhỏ giọng nói. Thực ra tôi đến huyện Đông Ba chỉ là vui đùa một chút, không có chủ nghĩa thực dụng như các anh nghĩ đâu, các anh không cần phải như thế này. Cần gì phải chơi loại thủ đoạn này chứ, tự mình hại chết mình rồi, tôi còn cảm thấy tiếc hộ các anh đấy. Anh! Vu Triều Hỉ nhìn Lâm Dật khó mà tin nổi, bỗng nhiên có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đều bị mắc kẹt ở cổ họng, một câu cũng không nói được. Tôi cũng không ngại nói cho anh biết, đừng nói đến huyện Đông Ba nhỏ bé này, coi như là người đứng đầu dư hàng đến, gặp tôi cũng phải khách khí nói chuyện. Tôi sao có thể lại coi trọng huyện Đông Ba nhỏ nhoi này chứ, anh cũng quá xem thường tôi rồi. Lâm Dật cười nhìn Vu Triều Hỉ. Ngã một lần, về sau phải nhớ kỹ, có những người mà anh không thể trêu chọc nổi, tôi ở trong số đó đấy. Rất nhanh, đã có người tới đưa Vu Triều Hỉ với Chu Phong mang đi, Lâm Dật và những người khác quay trở lại văn phòng. Vương Vận Giang gọi anh vào văn phòng, lại dặn dò vài câu, sau đó lái xe đưa anh với Lý Tự Cẩm về nghỉ ngơi, xem như là cho nghỉ sớm. Anh Lâm, lộ trình cho ngày mai sắp xếp như thế nào? Sau khi tan việc, Lý Tự Cẩm hỏi. Trước tiên ngồi xe buýt về Trung Hải, sau đó đi máy bay đến Đông Bắc. Lâm Dật nói, thì cô còn có chuyện gì khác sao? Đình Đình ngày mai cũng muốn đến Trung Hải, có thể ngồi xe cùng chúng ta được không? Đình Đình. Lâm Dật dừng một chút, đây chính là cô bạn thân có tiền kia của cô à? Đúng, chính là cô ấy. Lý Tự Cẩm nói. Hôm qua chúng tôi gọi điện thoại nói chuyện, tôi có nói với cô ấy là phải đi Đông Bắc công tác. Cô ấy liền nói muốn đi cùng chúng ta, cùng nhau đi Trung Hải. Hình như là có cuộc thi phải tham gia. Không thành vấn đề, dù sao xe cũng có thể ngồi xuống. Lâm Dật nói. Nhưng tôi rất tò mò, chỉ với trình độ kia của cô ấy, có thể tham gia thi đấu gì chứ? Cái này tôi cũng không có hỏi kỹ, nhưng hình như đây là trận thi đấu này rất quan trọng, bởi vì cô ấy đặc biệt rất hưng phấn. Tôi thì không có vấn đề gì. Dù sao những việc này đều là do cô phụ trách, cụ thể hoạt động như thế nào cô cùng với cô ấy liên hệ là được rồi. Cảm ơn anh Lâm. Đưa Lý Tự Cẩm về xong, Lâm Dật liền trở về khách sạn nghỉ ngơi. Anh cũng đã nói chuyện với Kỷ Khuynh Nhan chuyện ngày mai về Trung Hải, dự định hẹn gặp nhau, sau đó mới đi Đông Bắc. Sáng sớm hôm sau, xe buýt đậu ở trước cửa tòa nhà huyện. 10 giờ sáng, các học viên tham gia huấn luyện lục tục chạy tới, tất cả đều đúng giờ. Lâm Dật liếc một người trên xe, người lớn tuổi nhất cũng khoảng 40 tuổi, người nhỏ tuổi nhất chừng 20 tuổi, phù hợp với yêu cầu của anh đối với nhân viên đào tạo. Nếu như một ít người 70-80 tuổi tới, việc đào tạo cũng sẽ không có kết quả gì. Dù sao đây cũng là một khóa đào tạo nghiêm túc, cũng không đưa trứng gà, không thích hợp cho người lớn tuổi đến nghe. Chủ nhiệm Lâm, lần này ra ngoài anh có chắc chắn chúng tôi không cần dùng tiền không? Một người đàn ông tóc ngắn nói. Tất cả mọi chi phí chúng tôi sẽ chi trả, nhưng các anh nếu như muốn đi chơi hoặc là mua quà lưu niệm, tiền này các anh tự mình giải quyết. Đám người cười ha ha. Đó là đương nhiên rồi, loại tiền này làm sao có thể để cho các anh trả được, chúng tôi trong lòng đều biết. Vậy chúng ta là đi máy bay hay là ngồi xe lửa? Đương nhiên là máy bay rồi, nếu như ngồi xe lửa đi Đông Bắc, đoán chừng phải mất một ngày một đêm, mọi người phế bỏ. Tôi cũng đã lớn như vậy rồi còn chưa được ngồi qua máy bay bao giờ, đợi sau khi trở về, tôi chính là người đầu tiên trong thôn được đi máy bay rồi, ha ha. Ai nói không phải đây, sau khi trở về có thể khoe khoang được rồi. Lâm Dật cũng nở nụ cười, nói. Khoe khoang thì khoe, nhưng lần này cơ hội học tập hiếm có, các anh nhất định phải học tập tốt, qua đợt này rồi sẽ không còn đâu. Chủ nhiệm Lâm yên tâm, tôi là người đại diện cho gia đình chúng tôi, lúc sắp ra cửa. Vợ của tôi cũng đã nói, nếu như học không hiểu, trở về liền đánh gãy chân của tôi, vì vậy tôi chắc chắn phải học tập chăm chỉ mới được. Ha ha! Trên đường đi, bầu không khí trên xe đặc biệt vui vẻ. Mọi người nói cười với nhau, rất nhanh đã làm quen được với nhau. Thậm chí còn có người muốn giới thiệu đối tượng cho Lý Tự Cẩm, làm cho khuôn mặt cô ấy đỏ chót, như hòa vào làm một. Lái xe khoảng một tiếng đồng hồ sau, xe đã đến Dư Hàng, Ung Đình ở địa điểm chỉ định lên xe. Cách ăn mặc của Ung Đình vẫn là như trước đó, mát mẻ và xuề xòa, cả người tản ra phong cách trung tính. Nhìn thấy Lâm Dật, Ung Đình theo thói quen liếc một cái. Lâm Dật, con mụ này có phải bị bệnh hay không? Cô cũng thiệt là, ngồi nhờ xe của anh Lâm mà còn lường miết người ta như thế, như vậy là không đúng. Thói quen, trong lúc nhất thời vẫn chưa sửa đổi được. Lâm Dật, đúng rồi, tôi quên hỏi cậu, cậu không phải là nói muốn đến Trung Hải tham gia thi đấu sao? Rốt cuộc là thi đấu gì vậy? Nghe nói như thế, Ung Đình hứng thú lên. Thi đấu cúp nhà Trục Phong, tôi là thành viên của đội đại diện Dư Hàng chúng ta. Thiệt hay giả vậy? Là loại được chiếu trên TV phải không? Lý Tự Cẩm cũng có chút bất ngờ, không nghĩ tới bạn thân của mình sẽ tham gia loại cấp bậc thi đấu này. Gần như là vậy, nhưng chúng tôi thuộc về tính chất chơi phiếu vé, cũng không phải chuyên nghiệp, chỉ có lực ảnh hưởng nhất định với người dân. Vậy cũng không tệ nha, có thể tham gia thi đấu cũng đã rất lợi hại rồi. Vương Đình cười hắc hắc, cũng có chút đắc ý, y vừa vặn cậu tối nay không có chuyện việc gì, tôi dẫn cậu đi mở mang tầm mắt. Ừ. Nói xong, Lý Tự Cẩm quay đầu lại nhìn Lâm Dật. Anh Lâm, anh có đi cùng không? Thi đấu mà cô ấy có thể tham gia thi, vừa nhìn liền biết là nhàm chán, tôi ở lại khách sạn không đi. Này này này, anh nói như vậy là có ý gì? Anh xem thường tôi phải hay không? Ung Đình nói. Cô lái một chiếc cải trang bản 7 hệ, tôi còn chưa chạy qua nguyên bản 570, cũng đừng ở đó mà kêu gào với tôi. Tôi làm sao lại không chạy qua, là anh dùng âm mưu quỷ kế hãm hại tôi. Nếu không tôi đã có thế đem anh bỏ xa cả 10 con phố rồi. À, cô nói đúng. Lâm Dật bỗng nhiên không phản bác, làm Ung Đình không biết nói cái gì cho phải, trực tiếp dập tắt lửa. Khoảng hơn 2 giờ sau, xe chạy đến Trung Hải. Dựa theo hướng dẫn của Lâm Dật, dừng lại ở lối vào khách sạn bán đảo. Đi thôi, xuống xe. Sau khi xuống xe, người trên xe đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ khi nhìn thấy khách sạn bán đảo tráng lệ. Anh Lâm, chúng ta hôm nay ở lại đây sao? Có phải là quá xa hoa rồi hay không? Tối thiểu cũng là khách sạn 5 sao đấy. Lý Tự Cẩm nói. Suy nghĩ đầu tiên của cô là tìm một quán trọ sạch sẽ một chút là được, như vậy có thể tiết kiệm được không ít tiền, không có ao ước trực tiếp được mang tới nơi này. Thật vất vả mới đi ra ngoài một chuyến, tôi đương nhiên phải tìm một nơi thoải mái một chút, không thể tự làm khổ mình được. À, anh tốt nhất nên chú ý một chút, kinh phí của anh cũng có giới hạn. Nếu như tiêu pha vào những thứ vô dụng như này, xem anh đi Đông Bắc làm sao bây giờ. Cô thật đúng là bận tâm không gặp già, chuyện gì cũng quản, lẽ nào cô không sợ thời kỳ mãn kinh trước 30 tuổi sao? Anh mới bị mãn kinh đấy. Ung Đình nói. Không cần anh ở đây phách lối, để tôi chống mắt lên xem anh xài hết tiền thì phải làm sao bây giờ. Đúng lúc này, Vương Thiên Long cùng nhân viên phục vụ trong khách sạn đi ra, đứng ở trước mặt Lâm Dật cung kính nói. Lâm Tổng, ngài đã tới. Hả? Lâm Tổng. Nghe thấy cách Vương Thiên Long xưng hô với Lâm Dật, những người đang đứng ở đây đều có chút kinh ngạc. Bởi vì nhìn cách ăn mặc của người này, cũng biết là khách sạn cao cấp, nhưng anh ta lại xưng hô như vậy với Lâm Dật. Điều này có chút kỳ quái. Lâm Dật, anh thường xuyên tới đây ở sao? Ung Đình hỏi. Cách đây rất lâu, Ung Đình đã biết được Lâm Dật rất có tiền, nếu không cũng sẽ không thể lái một chiếc xe hơn 1 triệu được. Việc có một công ty nhỏ, được người ta gọi là Lâm Tổng cũng là chuyện bình thường. Thỉnh thoảng sẽ đến. Vậy tại sao giám đốc điều hành khách sạn lại tới đây bắt chuyện với anh vậy? Bởi vì khách sạn này là của tôi, việc gọi tôi Lâm Tổng không phải là chuyện bình thường sao, chỉ số IQ cô có vấn đề à? Lời này vừa nói ra, mọi người có mặt đều khiếp sợ, không có ai nghĩ tới, khách sạn này vậy mà là của Lâm Dật. Theo bản năng, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía khách sạn rộng lớn xa hoa trước mắt, thật lâu nói không nên lời. Nếu như vậy, giá trị của anh ta ít nhất cũng hơn 100 triệu rồi. Ung Đình âm thầm biểu môi, trước tiên không nói cái khác, chỉ với khách sạn này cũng đã giàu hơn cô rồi. Đi thôi, đừng ở chỗ này làm gì, trước tiên thu xếp chỗ ở đã. Được được, tốt. Lý Tự Cẩm vội vàng nói, trong lúc nhất thời vẫn còn chưa thể tiếp nhận được thân phận của Lâm Dật. Bởi vì đã sớm đặt phòng trước, cho nên hiệu suất nhận phòng cực kỳ nhanh, không tới nửa giờ, toàn bộ đã làm xong. Về phần chuyện tiếp theo, Lâm Dật sẽ không tiếp tục tham dự vào nữa, đều giao cho Lý Tự Cẩm xử lý là được rồi. Liếc nhìn ngày trên điện thoại di động, phát hiện đã là cuối tuần, Lâm Dật gọi điện thoại cho Kỷ Khuynh Nhan, muốn xác định thử cô ấy có đang ở công ty hay không. Lâm tiên sinh, anh hôm nay làm sao lại rảnh rỗi như vậy lúc này gọi điện thoại cho em? Sau khi cuộc gọi được kết nối, Kỷ Khuynh Nhan cười hì hì nói, giống như bên trong đang truyền sóng điện đến đều có một mùi ngọt ngào. Hôm nay không bận, xem thử em đang làm gì. Ở công ty tăng ca đây này. Kỷ Khuynh Nhan nói. Đất ở huyện Đông Ba bên kia cũng đã mua xong rồi, mới vừa cùng với bộ phận thiết kế bên kia mở họp xong, chuyện này đã được đưa vào lịch nghị sự rồi. Quả thực em có thể bắt tay làm. Lâm Dật nói. Sau khi tòa nhà được xây dựng xong, nền kinh tế của huyện cũng sẽ vận chuyển lại, bây giờ bắt tay làm là thích hợp nhất. Ha ha, em cũng nghĩ như vậy. Vậy được rồi, em làm việc trước đi, anh có chuyện phải làm rồi. Ừ, khi nào ăn trưa thì em sẽ gọi điện lại cho anh. Được. Cúp điện thoại, Lâm Dật lấy xe từ bãi đậu xe khách sạn, lái xe đi về hướng đến tập đoàn Triều Dương. Thế nhưng, khi Lâm Dật đến tập đoàn Triều Dương, anh phát hiện phòng làm việc của Kỷ Khuynh Nhan không có một bóng người. Không có trong phòng vệ sinh, phòng nghỉ ngơi cũng không có. Cuối cùng phát hiện túi sách của cô ấy cũng không có ở đây, hiển nhiên là không ở công ty. Lập tức, Lâm Dật hỏi thư ký của cô ấy, kết quả cũng như không, cô ấy cũng không biết Kỷ Khuynh Nhan đã đi đâu. Ngồi ở trên ghế của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật bấm điện thoại gọi cho Kỷ Khuynh Nhan. Lâm tiên sinh, về khoảng cách của điện thoại vừa rồi đến bây giờ mới qua được 40 phút thôi, anh không cần thiết nhớ em đến như vậy chứ. Kỷ Khuynh Nhan cười nói. Không thể được sao, cũng đã nhớ tới không ngủ yên giấc rồi. Lâm Dật nói, vậy cho nên muốn biết em đang làm gì. Em thấy anh không phải là đang nhớ em, mà là tra xét em đấy. Em nên. Em cũng có thể hiểu như vậy. Anh có tra xét em cũng không sợ, từ sáng sớm đến bây giờ em đều ở trong phòng làm việc, anh nếu như không tin, hiện tại liền cúp điện thoại, gọi điện thoại cho thư ký của em đi, cô ấy có thể làm chứng cho em. Không cần gọi điện thoại phiền phức như vậy, anh đi hỏi cô ấy một chút là biết thôi. Hả? Anh hỏi cô ấy thế nào? Chỗ làm việc của cô ấy, không phải ngay bên cạnh văn phòng của em sao? Đẩy cửa đi ra là có thể tìm được cô ấy. Căn bản không cần phải dùng tới điện thoại. Hả? Kỷ Khuynh Nhan sửng sốt một hồi lâu, thế anh đang ở phòng làm việc của em. Anh đúng là đang ở phòng làm việc của ai đó, nhưng chỗ này không có bất kỳ ai, không hề giống như người nào đó nói, lúc nào cũng ở trong phòng làm việc bận việc. Lâm Dật anh là đồ xấu xa. Kỷ Khuynh Nhan hét lên một tiếng, sau đó liền cúp điện thoại không nói thêm gì. Cô ấy sở dĩ nói như vậy, là vì biết Lâm Dật sẽ không làm những chuyện phiền phức như vậy, cũng sẽ không gọi điện thoại cho thư ký. Lại không ngờ tới, anh lại đang ở trong phòng làm việc của mình. Mấy phút sau, Kỷ Khuynh Nhan cầm túi sách vội vã chạy trở về văn phòng. Lâm Dật ngồi trên ghế dựa, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Kỷ Khuynh Nhan. Kỷ tổng, em cũng quá bận rộn nhỉ, vì công việc mệt đến đầu đầy mồ hôi, thực sự là khó khăn cho em mà. Kỷ Khuynh Nhan vừa thẹn lại vừa túng quẫn. Anh trở về sao lại không nói sớm với em một tiếng? Nói cho em biết trước còn có ý nghĩa gì chứ? Em nhìn xem đến tập tiếp đột nhiên như vậy không phải thu hoạch ngoài cả mong đợi sao? Cắt, em không có làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gọi cửa. Kỷ Khuynh Nhan đặt túi sách xuống, thì vừa nãy Viện Viện gọi điện thoại cho em, hẹn em đi dạo phố, em mới vừa đi tới bãi đậu xe, anh liền điện thoại tới. Em chắc chứ? Đương nhiên. Kỷ Khuynh Nhan ngồi xuống trên đùi Lâm Dật, để không tin anh gọi điện thoại cho cô ấy đi, hiện tại liền hỏi, phải chứng minh trong sạch cho em. Không cần, chút lòng tin này anh vẫn phải có. Vậy không được, cú điện thoại này anh phải gọi. Lâm Dật bất đắc dĩ mỉm cười, không nghĩ tới Kỷ Khuynh Nhan sẽ tích cực như vậy, không thể làm gì khác hơn là đem điện thoại di động lấy ra, bấm gọi cho Hà Viện Viện. Có chuyện gì? Hà Viện Viện hung dữ nói, quả thực không phân rõ hai người ai là ông chủ, ai là nhân viên. Thái độ của cô là sao đấy? Tốt xấu gì tôi cũng là ông chủ của cô. Ách! Ông chủ anh có chuyện gì vậy? Không có việc gì, hôm nay không phải cuối tuần sao, an ủi nhân viên phía dưới, muốn hỏi thăm thử cô đang làm gì. Tôi ở bên ngoài đi công tác, đã liên tục chạy một tháng. Vì công ty tôi cũng đã liều cái mạng già, cả người gầy mất một vòng, chuyện yêu đương cũng không muốn nói. Trong đầu đều là nghĩ tới công việc ở công ty, hy vọng Lâm Tổng có thể tăng cho tôi chút tiền lương. Hả? Ở bên ngoài đi công tác? Sắc mặt Kỷ Khuynh Nhan cũng giống như anh, mới vừa rồi còn gọi điện thoại cho cô hẹn đi dạo phố, chuyện này làm sao lại ở bên ngoài đi công tác rồi? Cô xác định ở bên ngoài đi công tác? Mà là không phải hẹn học tỷ của cô đi dạo phố sao? Làm sao có khả năng, tôi làm sao có thời giờ đi dạo phố, đã lâu rồi tôi cũng không có hẹn với học tỷ. Tôi chỉ muốn vì công ty 996, không đúng, là 007, là một con vật đủ tiêu chuẩn của xã hội. Nhưng học tỷ của cô nói, cô hẹn cô ấy đi dạo phố, chuyện gì thế này? Vẫn đi dạo phố ư? Hả? Anh đang ở cùng với học tỷ của tôi. Đúng. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không kết nối được, xin gọi lại sau, sorry. The subscriber you co content media let cannot be connect for the moment, please. Này mẹ nó. Lâm Dật đem điện thoại di động ném sang một bên, Kỷ tổng, việc này giải thích thế nào đây? Anh đừng nghe cô ấy nói bậy, em còn nhật ký cuộc nói chuyện đây. Kỷ Khuynh Nhan vội vàng lấy điện thoại di động ra, để anh xem một chút đi. Cô ấy mới vừa rồi còn gọi điện thoại cho em mà. Đây cũng không thể nói rõ vấn đề gì. Nhưng cô ấy xác thực gọi điện thoại cho em mà, em không có lừa anh. Kỷ Khuynh Nhan cắn chặt môi, hãy để em gọi cho cô ấy, phải đem chuyện này nói cho rõ ràng. Nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan lo lắng sắp khóc, Lâm Dật không nhịn được cười rộ lên. Được rồi, anh trêu em thôi, em không cần làm như vậy. Chúng em thật sự hẹn nhau đi dạo phố. Kỷ Khuynh Nhan oan ức nói. Em là sợ anh nói em không làm việc đàng hoàng, nên mới lừa anh là đang ở văn phòng. Anh tin em. Lâm Dật nhéo nhéo gương mặt Kỷ Khuynh Nhan nói. Cũng đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, anh làm sao có thể không tin em được chứ? Len ken. Kỷ Khuynh Nhan còn muốn lên tiếng, nhưng vào lúc này, điện thoại di động trong túi vang lên, là Quách Ngưng Nguyệt gọi điện thoại tới. Chị dâu, chị đang làm gì đó, em xảy ra chút việc, chị có thể giúp em được không? Xảy ra chuyện gì, từ từ nói. Hai người đều có chút kinh ngạc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Em cùng Huyên Hách đã bị bắt, cảnh sát nói để cho bọn em gọi người trong nhà tới đây, nên em liền gọi điện thoại cho chị. Bị bắt ở Trung Hải à? Chúng em đua xe. Quách Ngưng Nguyệt ngượng ngùng nói. Lúc nghe đến là việc này, hai người đều yên tâm. Cũng phải là việc gì lớn, không cần phải lo lắng. Không đề cập đến tên của anh em sao? Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy với sức ảnh hưởng của Lâm Dật ở Trung Hải, chỉ cần nhắc đến tên của anh, rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Nói rồi, nhưng người ta căn bản là không tin, còn nói là bọn em lừa người, muốn phạt nặng hơn nữa. Quách Ngưng Nguyệt nói. Chị mau đến đây đi, nhưng việc này ngàn vạn lần không thể nói với anh em được. Nếu mà anh ấy biết được chắc chắn sẽ mắng chết em. Muộn rồi, anh em đang ở cạnh chị, anh ấy biết hết rồi. Ách! Trước tiên em đừng lo đến chuyện này, bây giờ các em đang ở đâu, bọn chị tới. Em đang ở đội cảnh sát giao thông Tây Hà. Các em không cần lo lắng, hai người bọn chị hiện tại liền đi qua. Kỷ Khuynh Nhan dặn dò. Hai người các em tốt nhất phối hợp với người ta, đừng có mà già mồm. Nếu có vấn đề gì thì đợi chị với anh em đến giúp các em giải quyết. Biết rồi chị dâu. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan cúp điện thoại, vội vã từ trên chân Lâm Dật đi xuống, cầm theo túi của mình, thúc giục. Anh nhanh lên. Hai người kia cũng thiệt là, ba ngày đua xe làm gì chứ? Hơn nữa còn chạy đi đua xe ở Trung Hải. Lâm Dật nói. Mấy ngày trước Ngân Nguyệt có gọi điện thoại cho em, nói muốn mua chút đồ dùng kết hôn. Muốn em đi cùng với em ấy, em không nghĩ tới hôm nay em ấy đến. Kỷ Khuynh Nhan nói. Còn có, Em cho anh biết Ngân Nguyệt cũng sắp kết hôn rồi, bây giờ là đại cô nương. Hơn nữa bạn trai của con bé cũng có ở bên cạnh, anh là anh cả của em ấy không phải cái gì cũng nói được, hiểu chưa? Biết rồi Đi mau. Dưới sự thúc giục của Kỷ Khuynh Nhan, hai người ba chân bốn cẳng đến bãi đậu xe ở dưới tầng hầm, lấy xe Maserati của lái chạy về hướng đội cảnh sát giao thông Tây Hà. Bên trong đội cảnh sát giao thông Tây Hà, Quách Ngân Nguyệt cùng với bạn trai của cô Khúc Huyên Hách bị còng ngồi ở một bên. Nhưng ở bên cạnh ghế dài, còn có hai người đang ngồi cũng trạc tuổi với họ. Rõ ràng hai người bọn họ cũng đua xe, dựa vào cái gì chỉ tra khảo chúng ta? Quách Ngân Nguyệt không phục nói. Bởi vì sự có mặt của Lâm Dật, cô càng tự tin hơn, không có chút nào sợ hãi. Bọn họ không phải là đua xe, chỉ là chạy vượt quá tốc độ mà thôi. Hơn nữa xe của các cô thuộc về loại xe đã được độ lại không có trong hồ sơ, đương nhiên phải tra khảo các cô rồi. Nam cảnh sát giao thông liếc mắt nhìn Quách Ngân Nguyệt. Còn có, tôi nói cho cô biết, đây là Trung Hải, cô tốt nhất là nên thành thật một chút, đừng ở chỗ này dịu võ dương oai, chỗ này không phải nhà của cô. Anh đừng có mà quá đáng. Người nên nói lời này hẳn là tôi mới phải. Cảnh sát giao thông nói. Các cô nếu như còn kêu la ầm ĩ như vậy nữa, tôi liền đem các cô nhốt lại. Nhìn thấy cảnh sát giao thông muốn di chuyển, Quách Ngân Nguyệt không dám lên tiếng. Ở lại chỗ này cũng tốt, dù sao còn hơn là bị nhốt vào nhà lao. Ngoan ngoãn nghe lời chẳng phải xong rồi sao, cần gì tự mình chuốc lấy cực khổ chứ. Người nói chuyện là người ngồi ở trên ghế dài có mái tóc nhuộm màu vàng. Tên của anh ta là Trương Lập Quần, người còn lại là bạn của anh ta tên là Mã Hướng Đông. Bọn họ đều là người Quảng Châu, trong nhà cũng rất có tiền, nhưng là chỉ là hạng nhà giàu nhỏ, người vừa mới vượt qua 100 triệu. Với một doanh nhân lớn như Lâm Dật, đẳng cấp vẫn còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Quách Ngân Nguyệt với Khúc Huyên Hách đến Trung Hải, một mặt là chuẩn bị đồ dùng để kết hôn. Mặc dù ở Quảng Châu cũng có thể mua bất cứ đồ gì cũng được, nhưng dù sao cũng là không tốt bằng ở Trung Hải. Hơn nữa Kỷ Khuynh Nhan cũng ở nơi này, có thể giúp đỡ tư vấn một chút, cho nên mới tới đây. Nhưng ngoại trừ những việc này, Khúc Huyên Hách cũng là người yêu thích tân trang xe, cho nên lần này tới đây cũng là vì tham gia đêm giải đua xe lớn Trục Phong sẽ được tổ chức vào tối nay. Ở trong phạm vi cải trang xe ở Quảng Châu, Khúc Huyên Hách cùng với đám người Trương Lập Quần vẫn luôn không hợp nhau, liền đánh cược xem ai chạy đến Trung Hải trước, không ngờ mới vừa vào tới Trung Hải, đã bị cảnh sát giao thông bắt được. Nhưng Trương gia không chỉ tạo được thành tựu ở Quảng Châu, mà còn có quan hệ giao thiệp mạnh mẽ ở Trung Hải. Chú cả của anh ta kinh doanh xuất nhập khẩu ở Trung Hải, có giá trị tài sản ròng vượt qua 1 tỷ, bản thân ông ta còn có các mối quan hệ giao thiệp rộng. Đó là lý do tại sao anh ta được ưu đãi như vậy. Các anh cũng đừng có mà đắc ý sớm, chờ anh của tôi đến rồi, cũng có thể đem chúng tôi thả ra ngoài. Chật chật chật, nếu như anh của cô thật sự có năng lực lớn như vậy sẽ để cho các cô bị khóa ở chỗ này sao? Đừng có mà nói đùa. Trương Lập Quần nói. Hừ, không tin thì thôi. Vậy thì cứ chờ mà xem, ha ha. Trương Lập Quần phách lối nói. Nhưng tốc độ của các cô có thể nhanh lên một chút không? Giải đấu 8 giờ tối đã bắt đầu rồi, không thể bỏ lỡ được nha. Kết kẹt. Đúng lúc này, cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra, một người đàn ông trẻ tuổi với một người đàn ông trung niên từ bên ngoài đi vào. Người đàn ông trẻ tuổi tên là Trương Lập Hằng, là con trai nhà chú cả của Trương Lập Quần, cũng là đại ca của anh. Một người khác là đại đội trưởng đội Tây Hà, Đổng Kiến Hoa. Đại ca, các anh đã tới rồi. Đừng có gấp, lát nữa là có thể rời đi. Trả lời một câu, Trương Lập Hằng quay đầu, nhìn Đổng Kiến Hoa nói. Chú Đổng, mọi chuyện đã bày ở trước mắt, em trai của cháu chỉ là lái xe có chút nhanh, chú có thể thuận tiện thả nó ra được không? Việc này coi như không có gì. Đổng Kiến Hoa nhìn hai người cấp dưới của mình, về tình huống ở hiện trường như thế nào, các cậu đều thấy được chứ? Tất cả đều được ghi lại rồi, chỉ là chạy quá tốc độ một chút. Vậy thì giải quyết việc chung, 200 tệ, trừ 3 điểm. Cảm ơn chú Đổng. Trương Lập Hằng khách khí nói. 200 tệ cộng thêm 3 điểm trừng phạt, đối với đám công tử nhà giàu bọn họ mà nói, hoàn toàn không là gì cả, chỉ giống như là mưa bụi thôi. Cũng giống như có phạt hay không thì cũng như nhau. Trương Lập Quần hai người đứng lên, cười hì hì nói. Chú Đổng, hai người kia không chỉ đua xe, hơn nữa còn cải trang trái phép, tốc độ phải nói là rất nhanh. Quả thực là không coi pháp luật ra gì, coi thường tính mạng của người dân. Bọn họ phải bị nghiêm túc xử lý, không thể dung thứ được. Trương Lập Quần, anh đừng có quá đáng. Khúc Huyên Hách nói. Tôi có quá đáng sao? Các anh phạm lỗi, chẳng lẽ còn không để cho người ta nói là sao? Cũng thật là hống hách rồi. Anh! Cãi nhau cái gì thế? Chỗ này cũng không phải là nơi để cho các anh cãi nhau. Động Kiến Hoa hừ lạnh nói, Khúc Huyên Hách với Quách Ngưng Nguyệt đều bị dọa sợ không dám nói thêm nữa. Tình huống của hai người bọn họ cũng đều được ghi lại rồi chứ? Động Kiến Hoa hỏi. Quả thật có hiềm nghi là đi đua xe, xe cũng được sửa đổi đến khu thành phố Trung Hải, tốc độ lái thực sự là 90 bước, ảnh hưởng rất xấu. Vậy thì nghiêm túc xử lý, đều lúc này mà còn bao biện, phải để cho bọn họ ghi nhớ kỹ, biết mức độ nghiêm trọng của sự việc này. Biết rồi đồng đội. Đúng lúc này, một giọng nói lãnh đạm từ ngoài cửa truyền tới. Để tôi xem thử, là ai muốn nghiêm túc xử lý em gái của tôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.